Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, Nguyên thần đạo đồ, sư tôn, ta nhất định tranh thủ giết ra vạn phu trưởng. Đạo Lăng trầm giọng nói, điểm ấy độ khó rất lớn, bởi vì vạn phu trưởng muốn 30 triệu chiến công, đạo Lăng hiện tại cũng là hơn 1 vạn điểm chiến công. Liến là ở Long Viện, đệ tử trẻ tuổi có thể bị sắc phong vạn phu trưởng cũng không thường thấy. Trên căn bản đều là nửa bước đại năng cảnh giới. Long Kinh Vân đối với đạo Lăng yêu cầu rất cao. Thiên phu trưởng khen thưởng không phải đặc biệt nhiều, nhưng là vạn phu trưởng liền lớn. Này vẫn chính là Long Kinh Vân bồi dưỡng đệ tử thủ đoạn. Phần thưởng này không phải là lấy không đến, đạo Lăng đều không có niềm tin quá lớn sắc phong vạn phu trưởng. Còn cấp bậc thiếu tướng, đây chính là dòng dã 1 ức chiến công, đây căn bản không thể. Chỉ cần những này chiến công trời biết muốn chém giết bao nhiêu dị tộc đại địch, không có cái 3 năm rưỡi tích lũy là không xông lên được. Thậm chí càng giết chết một tôn thiếu tướng, trừ phi có thể xông vào 10 vị trí đầu, quân hàm trực tiếp tăng lên 1 cấp. Bất quá hạn chế ở tiên phong đại tướng bên dưới, không thể sẽ xuất hiện tiên phong đại tướng trực tiếp tăng lên nhất phẩm quân hầu. Nhất phẩm quân hầu ở nhân tộc liên minh bên trong rất hiếm thấy, địa vị cũng vượt qua tầm thường, không phải bình thường cường giả có thể sánh ngang. Ngươi có lòng tin là tốt rồi, thế nhưng cũng không cần miễn cưỡng. Vạn phu trưởng không phải tốt như vậy phong, ngươi rốt cuộc không có đi vào nửa bước đại năng cảnh giới. Long Kinh Vân cười nói, đúng rồi, ngươi có thể có đỉnh cấp chí bảo hộ thân chi vật. Thần ma chiến trường vạn phần hung hiểm, nắm giữ đỉnh cấp chí bảo dị tộc cường giả không phải số ít. Nếu là một khi tao ngộ, trên căn bản chính là ngã xuống kết cục. Có, sư tôn đỉnh cấp chí bảo ta có, đạo Lăng gật đầu. Hừm, như vậy ta liền cho ngươi một cái trấn thủ chân thần linh hồn bảo vật. Bảo vật này là một loại đặc thù loại hình, có thể chống đối đại năng bên dưới bất kỳ thần hồn công kích cùng ý chí uy thế. Đạo Lăng nội tâm vui vẻ, loại bảo vật này có thể là cực kỳ quý giá, hắn đều muốn mua một khẩu. Thế nhưng thần tinh căn bản liền không đủ, Long Kinh Vân trực tiếp lấy ra một cái trấn thủ bảo vật. Này thật giống là một tấm đạo đồ, khắc lại cực kỳ rườm rà thần hồn đồ án, chìm nổi ở trong hư không, tràn ra mạnh mẽ gợn sóng. Đây là một loại trấn thủ loại hình, không phải đánh giết loại hình. Bất quá đạo Lăng vẫn đúng là cần món bảo vật này trấn thủ chân thần, để phòng ngừa tao ngộ chân thần tu vi cực đoan nhân vật mạnh mẽ. Ngươi trước tiên đừng cao hứng quá sớm, cái này nguyên thần đạo đồ chỉ có thể trợ giúp ngươi phòng thủ 3 lần hóa hình chân thần công kích mạnh nhất. 3 lần qua đi trên căn bản sẽ không có quá to lớn hiệu quả. Sư tôn, 3 lần đã được rồi. Chân thần hóa hình cường giả rất là hiếm thấy, ta trong tình huống bình thường cũng sẽ không gặp đến cường giả loại này. Đạo Lăng rất rõ ràng, tuy rằng chỉ có 3 lần, nhưng là có thể phòng ngự đại năng bên dưới bất kỳ nguyên thần công kích 3 lần. Chỉ riêng này điểm giá trị liền vô cùng lớn lao. Hừm, mặc dù là nói như vậy, bất quá cũng đừng xem thường. Một khi nguyên thần đạo đồ mất linh, đến thời điểm muốn trở về Long Viện, ta ở ban cho ngươi một cái. Long Kinh Vân cười nói, nhớ kỹ, nếu là muốn lấy được nguyên thần loại hình chí bảo, liền muốn bước vào vạn phu trưởng, như vậy ta liền có thể khen thưởng cho ngươi. Long Kinh Vân sẽ không đem rất nhiều bảo vật ban cho đạo Lăng, như vậy hắn tu luyện làm cái gì đều cho hắn, sẽ đánh mất đấu trí. Long Kinh Vân nhất quán thủ pháp chính là lấy ra các loại chí bảo, làm cho đạo lăng bọn họ đi phấn đấu. Chỉ cần có thể đạt đến điều kiện, Long Kinh Vân là sẽ không keo kiệt khen thưởng. Đạo lăng nội tâm cả kinh hỉ. Long Kinh Vân mới vừa nói khen thưởng, cũng bao quát nguyên thần loại hình chí bảo. Chỉ cần hắn có thể bị sắc phong vạn phu trưởng liền có thể được kiểu khen thưởng này. Cái này khen thưởng có thể là vô cùng lớn lao. Trên căn bản đều rất khó mua được. Liền là có thể mua được hắn cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy thần tinh. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Đúng rồi, ngươi có thể đi thần ma chiến trường ba khu. Ngươi Hạ Ngôn sư huynh hiện tại ngay ở ba khu. Nếu là gặp phải khó khăn gì cũng có thể đi tìm hắn. Long Kinh Vân khoát tay áo một cái. Là sư tôn, đạo lăng trực tiếp rời đi. Này thần ma chiến trường hắn đã sớm biết. Tổng cộng có thập đại khu vực. Mỗi cái khu vực trên căn bản là tách ra. Đạo lăng hướng về Nhật Nguyệt Sơn đi đến. Khi đi tới cửa liền bị Đỗ Thành ngăn cản. Hỏi, đạo lăng, ngươi có phải là muốn đi thần ma chiến trường? Không sai, Đỗ Thành chấp sự ngươi có việc à? Đạo lăng hỏi, mấy ngày trước đây đi tìm ngươi, ngươi không ở. Ta là chuẩn bị đem cái này cho ngươi. Lệnh bài này là chúng ta Long Viện đệ tử ở thần ma chiến trường đều muốn nắm lệnh bài. Một khi ngươi gặp phải nguy hiểm gì, có thể thông qua lệnh bài đưa tin. Hóa ra là như vậy. Phiền phức ngài, đạo lăng gật gật đầu. Loại này lệnh bài nhân thế gian thì có. Một khi tao ngộ nguy hiểm gì có thể phát ra đưa tin để phụ kiện đệ tử cản tới cứu viện. Ha ha, dễ như ăn cháo. Ta vẫn không có chúc mừng ngươi ngộ ra không gian áo nghĩa, Đỗ Thành cười nói. Đạo lăng cùng Đỗ Thành chuyện phiếm một câu, liền thu hồi lệnh bài đến. Đạo lăng trực tiếp trở về nơi ở, đi ngang qua rừng trúc tía thời điểm hắn hơi nắm tay. Dương Nguyệt Nguyệt có đi hay không? Sư tôn đời sau đều là thiếu tướng. Hạ Ngôn sư huynh. Hạ Ngôn sư huynh chính là vạn phu trưởng. Hắn khoảng cách thiếu tướng cũng chỉ có cách xa một bước. Sợ là sắp sắc phong. Mà Long Thiên Sơn cùng Long Nguyệt Nguyệt đều là thiếu tướng. Nguyệt Nguyệt sư tỷ là đặc thù nhất. Nàng căn bản không có quân hàm mà ni. Đạo lăng đối này hơi nghi hoặc một chút. Này không giống như là sư tôn làm việc phong cách. Đạo lăng hướng về rừng trúc tía đi tới. Phụng dưỡng Dương Nguyệt Nguyệt bốn cái nữ tử đều biết đạo lăng. Trong đó một cái lục y thiếu nữ đi lên cung kính nói. Đạo lăng sư huynh, Nguyệt Nguyệt sư tỷ đột nhiên bế quan, đột phá bế quan. Đạo lăng đáy mắt có vẻ vui. Hỏi, Nguyệt Nguyệt sư tỷ có phải là muốn ngộ ra tầng thứ ba áo nghĩa? Hẳn là đi. Nguyệt Nguyệt sư tỷ bế quan thời điểm rất vội vàng, cũng không có đi sơ thủy vũ trụ bí cảnh bế quan, trực tiếp liền ở trong nội viện bế quan, dặn dò chúng ta không nên quấy rầy nàng. Lục y nữ tử cũng phi thường vui mừng, cảm giác Dương Nguyệt Nguyệt khả năng muốn ngộ ra tầng thứ ba không gian áo nghĩa. Hóa ra là như vậy, vậy ta liền không quấy rầy. Chờ Nguyệt Nguyệt sư tỷ tô lúc tỉnh, làm phiền ngươi nói cho nàng một tiếng, liền nói ta đi thần ma chiến trường. Đạo lăng cười cợt, hừm, ta nhất định thông báo Nguyệt Nguyệt sư tỷ. Đúng rồi đạo lăng sư huynh, Nguyệt Nguyệt sư tỷ bế quan thời điểm giao cho ngươi một cái hư không túi. Có người nói là, ngươi nếu là đi thần ma chiến trường, liền để ta đưa cái này hư không túi cho ngươi. Lục y nữ tử vội vã lấy ra một cái màu tím hư không túi đưa cho đạo lăng. Nàng cũng không biết trong này là cái gì, bất quá dựa theo nàng đối với Dương Nguyệt Nguyệt hiểu rõ, Trong này phỏng chừng có Dương Nguyệt Nguyệt đưa cho Đạo Lăng hộ thân chi vật. Đạo Lăng đem hư không túi mở ra, đồ vật bên trong có hai cái. Một món trong đó là một tòa khéo léo đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc. Cái này đỉnh nhỏ toàn thân khắc lại một tầng màu vàng hoa văn. Rất rõ ràng, cái này đỉnh nhỏ cường độ là một tôn đỉnh cấp chí bảo. Mà trên vách đỉnh khắc lại hoa văn là kim chi áo nghĩa. Chiếc đỉnh này uy năng quả thực là to lớn. Ở trên đồ vật khắc lại áo nghĩa nhưng là một loại xa xỉ thủ đoạn. Mà Đạo Lăng cự phủ rất đặc thù, khắc lại chính là thần thông mật văn. Nguyệt Nguyệt sư tỷ dĩ nhiên đem nàng chỉ bảo cho ta, Đạo Lăng không có cái gì bất ngờ. Liền là Dương Nguyệt Nguyệt lấy ra hai cái hắn cũng sẽ không bất ngờ. Bất quá này đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc Đạo Lăng còn thật không cần. Hắn có cự phủ chí bảo cùng thực tinh thảo hộ thể. Đỉnh cấp chí bảo căn bản không cần. Này thứ hai là một cái bình ngọc. Trong này là ba viên đan dược. Là một loại chữa thương loại hình tuyệt phẩm kim đan. Này hai viên đan dược ở Long Viện có thể đổi được. Mỗi một viên giá trị đều ở 300 triệu điểm cống hiến. 900 triệu đan dược chữa trị vết thương. Bất quá này cái thứ ba bình ngọc mở ra thời điểm, Đạo Lăng thì có chút chấn kinh rồi. Hắn ở Long Viện kho báu nhìn thấy viên đan dược kia, Đạo Lăng cũng nghĩ chiếm được, nhưng là điểm cống hiến quá to lớn, cần dòng dã 3 tỷ. Này bằng là một môn cao đẳng vũ trụ áo nghĩa thần thông giá trị. Đan dược này mặc dù là tuyệt phẩm kim đan, nhưng là có thể kích phát người tiềm năng, trực tiếp bùng nổ ra nửa bước đại năng sức chiến đấu. Này chính là bảo mệnh kim đan, cực kỳ quý giá. Hơn nữa đan dược này cực kỳ đặc thù, 3 tỷ điểm cống hiến không phải là bạch ra. Bởi vì kích phát xong xuôi sau, cũng sẽ không đối với nhân thân lưu lại suy yếu chứng. Cũng là bởi vì điểm này, dẫn đến viên đan dược kia giá trị đầy đủ vọt lên gấp đôi. Ta này Nguyệt Nguyệt sư tỷ, đối với ta thật là đủ tốt đẹp, Đạo Lăng ở trong lòng thở dài. Dương Nguyệt Nguyệt chính là loại này tính tình, đối xử người thân trên căn bản cam tâm trả giá tất cả. Thậm chí nàng đều là một bộ đây là ta phải làm money, ngươi nói cho Nguyệt Nguyệt sư tỷ. Đan dược ta nhận lấy, cái khác ta có, Đạo Lăng đem đan dược thủ hạ. Đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc ở lại bên trong, bảo vật này khẳng định là sư tôn ban cho của nàng. Là Đạo Lăng sư huynh, Lục Y thiếu nữ gật gật đầu. Đạo Lăng quay đầu hướng về nơi ở đi đến, còn chưa tiến vào thời điểm, Tiểu Hắc Long liền trà sát chạy đến. Chuyến ra một trận ý niệm, Đạo Lăng sắc mặt hơi chìm xuống, mật xương đi ra ngoài, Tiểu Hắc Long đáp lại để Đạo Lăng có chút bất an. Bởi vì nàng đi ra ngoài cũng là thôi, nhưng là cùng tiên quang các cái nào vị nữ tử lại tiếp xúc. Tiểu Hắc Long có thể nghe thấy được mùi ở tăng thêm monster, cái này mật xương. Đến cùng là lai lịch gì? Ngoặc kép. Hết chương.